Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2391, Thanh Liên Sơn Mạch Thanh Liên Pháp Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền linh đại lục Thanh Liên Sơn Mạch. Thanh Liên Sơn Mạch góc Tây Bắc, một cái bốn phương thông suốt to lớn sơn cốc, cốc bên ngoài đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá, thượng diện khắc lấy Thanh Liên Cốc. Tam cái ngân sắc đại tự, linh quang lập lòe. Thanh Liên Cốc là vương gia thành lập phường thị có gần 50 năm, Thanh Liên Cốc có không ít hải ngoại tu tiên tài nguyên, yêu thú vật liệu, yêu đan các loại, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến này mua sắm tu tiên tài nguyên. Một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về Thanh Liên Sơn Mạch bay tới. Kim quang tới gần Thanh Liên Cốc 30 dặm phía sau, tốc độ chậm lại, rõ ràng là một chiếc kim quang lấp lóe phi chu, trên trăm tên tu sĩ đứng kim sắc phi chu thượng diện, cầm đầu là Lam Hải Thắng. Lam Hải Thắng là Lam Phúc Không cháu trai, hắn đã tiến vào hóa thần kỳ. Lam gia phát triển nhiều năm, đều không có gì khởi sắc, một mực là một cái tiểu gia tộc. Lam Phúc Không tiến vào luyện hư kỳ phía sau, đụng tới chủng tộc đại chiến, vì thông thiên linh bảo, Lam Phúc Không dẫn đội tham chiến. Lam Phúc Không, Vương Thanh Sơn, Vương Đại Phi ba người liên thủ chém giết nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc. Lam Phúc Không phân đến không ít thiện công, Lam gia cũng bởi vậy lấy được một khối lớn địa bàn, nghênh đón hưng thịnh thời kỳ. Vương gia tại đất liền thành lập phường thị, xuất thủ yêu thú vật liệu cùng khôi lỗi thú. Vương gia tổ chức Thanh Liên Pháp Hội, mời rất nhiều hóa thần tu sĩ tham gia, ngoại trừ luận đạo, vương gia trả tổ chức đấu giá hội, chuẩn bị không ít thương phẩm, nghe nói có ngũ giai khôi lỗi thú cùng thông thiên linh bảo xuất thủ. Vương gia khôi lỗi thú tại chủng tộc đại chiến cùng đại hình thú triều bên trong biểu hiện không tệ, Lam Hải Thắng lần này đến Thanh Liên Cốc chính là hy vọng đập tới một đầu ngũ giai khôi lỗi thú. Lam Hải Thắng pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu chậm rãi rơi xuống đất, hắn mang theo tộc nhân hướng về Thanh Liên Cốc đi đến. Bọn hắn còn chưa đi tiến Thanh Liên Cốc, một trận huyên náo chi thanh từ cốc bên trong truyền đến. Thanh Liên Cốc bên trong, đường đi rộng rãi sạch sẽ, dòng người cuồn cuộn, rộn rộn ràng ràng, gào to tiếng không đoạn, mười phần náo nhiệt. Hai bên đường phố cửa hàng phần lớn là xuất thủ vật liệu luyện khí, binh khí cửa hàng số lượng tương đối nhiều. Một đội người mặc thống nhất màu xanh giáp trụ vương gia tu sĩ từ một lối đi qua, bọn hắn phụ trách tuần tra, duy trì trật tự. Lam gia tử đệ phân tán ra đến, chỉ cần không rời đi phường thị, liền không có nguy hiểm gì. Một chén trà thời gian phía sau, Lam Hải Thắng xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa trăm mẫu thanh thạch quảng trường, trong sân rộng đứng vững nhất tọa hơn 20 trượng cao màu xanh gác lửng, mái cong đấu cùng, điêu lan ngọc thế. Sơn kim bảng hiệu linh quang lập lòe, trên đó viết. Thanh Liên Lâu, ba chữ to, vô cùng dễ thấy. Có không ít tu sĩ ra ra vào vào, mười phần náo nhiệt. Thanh Liên Lâu là vương gia mở cửa hàng, nghiệp vụ phạm vi rất quảng, khôi lỗi thú nổi danh nhất có thể đặt trước ngũ giai khôi lỗi thú, nhưng phải dùng đặc thù tu tiên tài nguyên tới đổi, trừ cái đó ra, muốn tại Thanh Liên Cốc thu hoạch được ngũ giai khôi lỗi thú, chỉ có thể tham gia vương gia tổ chức đấu giá hội. Lam Hải Thắng xài bước đi vào, đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, kệ hàng trên trưng bày đại lượng binh khí, đao thương côn bổng các loại, còn có không ít khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có quá nhiều dừng lại, thẳng đến trên lầu mà đi. Không có qua bao lâu, hắn tới đến lầu 18, Thanh Liên Lâu trưởng quỹ Vương Công Chính tiếp đãi Lam Hải Thắng. Vương Công Chính là nguyên anh kỳ, phụ trách quản lý Thanh Liên Lâu sinh ý, hoan nghênh tiền bối quang lâm bản điếm, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Có cái gì có thể giúp đến tiền bối? Vương Công Chính khách khí hỏi. Tại Hạ Vân Hàng Sơn Lam Hải Thắng, nghe nói các ngươi vương gia có ngũ giai khôi lỗi thú xuất thủ, ta nghĩ đặt trước ngũ giai khôi lỗi thú, không biết có cái gì yêu cầu. Lam Hải Thắng khai môn kiến sơn hỏi, ta tới chiêu đãi Lam đạo hữu, Công Chính, ngươi đi mau đi. Một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, Vương Lương Yến đi tới. Nàng đã tiến vào hóa thần kỳ, thông thạo khôi lỗi thuật, luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú trình độ tiếp cận Vương Quý Diệp, Vương Thanh Phong cùng Vương Trường Sinh. Vương Lương Yến cùng Vương Quý Diệp là Vương Mạnh Bân tương đối xuất sắc hậu nhân, bọn hắn đều là ngũ giai luyện khí sư. Vương Công Chính lên tiếng, khom người lui ra. Tiếp thân Vương Lương Yến, không biết Lam đạo hữu cùng Cuồng Suy Chân Quân là quan hệ như thế nào? Vương Lương Yến khách khí hỏi. Cuồng Suy Chân Quân Lam Phúc Không tại Huyền Linh Đại Lục có chút danh tiếng, nhân tộc tu sĩ cấp cao phần lớn nghe nói qua Lam Phúc Không. Cuồng Suy Chân Quân là ta tổ phụ, tại hạ lần này dâng tổ phụ chi mệnh đến Thanh Liên Cốc mua sắm ngũ giai khôi lỗi thú. Lam Hải Thắng chi tiết nói, nguyên lai là Lam tiền bối hậu nhân, thất kính, đấu giá hội có ngũ giai khôi lỗi thú xuất thủ, nếu là muốn đặt trước ngũ giai khôi lỗi thú, cần xuất ra một chút đồ tốt làm tiền đặt cọc, chúng ta vương gia không thiếu linh thạch. Vương Lương Yến khẽ cười nói, trong giọng nói để lộ ra một cỗ tự tin. Huyền Linh Đại Lục xuất thủ ngũ giai khôi lỗi thú thế lực không đến 10 ngón số lượng, đi qua chủng tộc đại chiến, vương gia khôi lỗi thú vang dội danh khí, vật hiếm thì quý, vương gia đương nhiên sẽ không đại lượng xuất thủ, phần lớn giữ lại tự mình dùng. Muốn đặt trước ngũ giai khôi lỗi thú có thể dùng đặc thù tu tiên tài nguyên làm tiền đặt cọc, đối tại trong thế lực nhỏ tới nói, có một đầu ngũ giai khôi lỗi thú có thể tăng cường thực lực, nếu là có đặc thù vật liệu, bọn hắn nguyện ý lấy ra đặt trước ngũ giai khôi lỗi thú. Đương nhiên, vương gia sẽ không cần quá nhiều, chỉ cần bộ phận, nếu không người khác trực tiếp cầm đi đổi những vật khác. Lam Hải Thắng lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Lương Yến, nói ra. Cái này lục giai ngũ thải thôn linh mãng tinh huyết có thể đạt trước ngũ giai khôi lỗi thú. Một bình lục giai ngũ thải thôn linh mãng tinh huyết tự nhiên không đáng hơn ngàn vạn linh thạch, lấy ra làm tiền đặt cọc không sai, muốn ngũ giai khôi lỗi thú còn muốn phó một số lớn linh thạch. Vương Lương Yến kiểm tra một chút, xác nhận không sai phía sau, hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Có thể, ngươi muốn đặt trước loại nào ngũ giai khôi lỗi thú? Cái này, Lam đạo hữu chậm rãi chọn lựa, xem ở Lam tiền bối trên mặt mũi, ngươi có thể đặt trước hai cái ngũ giai khôi lỗi thú, nếu là muốn càng nhiều, ngươi muốn đi đấu giá hội đấu giá. Nàng lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đưa cho Lam Hải Thắng, nhường hắn chọn lựa khôi lỗi thú. Lam Hải Thắng cẩn thận xem xét, chọn lựa một đầu cự viên khôi lỗi cùng một đầu phi ưng khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam đạo hữu, xem ở Lam tiền bối trên mặt mũi, 5 năm sau giao hàng, 3.000 vạn linh thạch. Vương Lương Yến tại chỗ viết chứng từ, hết thảy 2 phần, hai người các ký tính danh. Một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo giá trị vượt qua ngàn vạn linh thạch, ngũ giai khôi lỗi thú giá cả muốn đắt một chút nhưng đáng giá, ngũ giai khôi lỗi thú rất khó hủy hoại, nếu như nguyên anh tu sĩ thần thức đủ cường đại cũng có thể khu xử ngũ giai khôi lỗi thú. Hộ tộc linh thú có tọa hóa một ngày, khôi lỗi thú chỉ cần không gặp chí mạng hư hao, đều có thể sử dụng, huyền dương giới có không ít tạm thời tăng lên thần thức linh đan diệu dược hoặc là bí thuật, bởi vậy, một chút thế lực nhỏ cấp thiết muốn lấy được một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, xung làm nội tình. Lam đạo hữu, 3 ngày sau tại Thanh Liên Viên có một chàng tụ hội, có không ít hóa thần tu sĩ tham gia, ngươi cảm thấy hứng thú tự tham gia. Vương Lương Yến phát ra mời, Lam Hải Thắng đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Lam Hải Thắng rời đi Thanh Liên lâu. Cách chương.